Làm dâu hào môn tuyệt không nhận thua. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Gatekeeper Page, Diary Block of Me. Tiếp sau lễ đính hôn là một yến tiệc sang trọng. Trong sảnh của lâu đài nguy nga là tiệc tối được bày theo phong cách tự chọn. Các khách mời trong yến tiệc hôm nay đều là những nhân vật nổi tiếng trong giới. Những người này cũng không phải đến đây đơn giản là ăn một bữa tối, mọi người đều tụ tập top 5 top 3 cùng nâng ly rượu trò chuyện vui vẻ, xã giao. Giới này là thời thượng lưu, giới của những người giàu. Trần Hỏa Nhan cùng Tần Tuyển đi quanh sảnh này một vòng, cùng anh trò chuyện với một vài người bạn của anh. Mấy nam nhân này đều là nói chuyện về công việc, Trần Hỏa Nhan cũng không có quan tâm đến công việc của Tần Tuyển, ban đầu còn trao đổi được một vài câu. Nhưng sau đó ngồi nghe mấy người nói chuyện công việc, cô lại có chút nhàm chán. Tầm mắt không có mục tiêu mà nhìn xung quanh, không có bất ngờ gì xảy ra thì cô thấy một người phụ nữ tóc màu hồng đang ngồi trên sofa ở phía tây đại sảnh đang nháy mắt với mình. Trần Hỏa Nhan hướng người tóc hồng chớp chớp mắt, sau đó quay đầu nhìn người đàn ông đang nói về tình hình kinh tế quốc tế năm nay, cô khẽ đưa ngón tay ra gãi gãi vào eo anh. Tần Tuyển nhìn sang cô. Trần Hỏa Nhan chớp chớp mắt nhìn về phía Diệp Lai, Tần Tuyển nhìn theo tầm mắt cô, nhìn qua đã thấy một người đầu tóc màu hồng nổi bật nhất trong đám người. Đều không cần Trần Hỏa Nhan lên tiếng, Tần Tuyển đã hiểu ý cô, cúi người lại gần nhỏ giọng dặn dò một câu. Đi theo Diệp Lai đừng uống rượu mạnh, Trần Hỏa Nhan mỉm cười, sau cùng vài người khách nói câu xin lỗi, liền nhấc váy rồi đi về phía tiểu tóc hồng. Diệp Lai tự mình cầm theo một ly brandy. Thấy Trần Hỏa Nhan đi về phía mình, vốn dĩ cô cũng định thuận tay lấy một ly giống như vậy đưa cho Trần Hỏa Nhan, chỉ là tay vừa mới đưa tay ra lấy rượu cô liền cảm nhận được từ phía sau Trần Hỏa Nhan một ánh mắt lạnh lùng lướt qua. Brandy là một loại rượu chưng cất được sản xuất bằng cách chưng cất rượu vang. Brandy thường chứa 35-60 độ cồn, 70-120 chứng nhận Hoa Kỳ. Diệp Lai dừng lại, tay lệch sang một hướng. Chọn một ly rượu vang nồng độ thấp đưa cho Trần Hỏa Nhan, sau đó cái ánh mặt lạnh lùng cũng biến mất. Diệp Lai, thật là còn quản nghiêm hơn cả cha ruột cô, ít nhất cha cô cũng không bao giờ quản cô uống loại rượu gì. Trần Hỏa Nhan mượn ly rượu trên tay Diệp Lai, lắc lắc, dụ mắt, ngửa đầu nhấp một ngụm nhỏ. Chuyên, dương mắt lên liền thấy được tiểu tóc hồng vẻ mặt xấu xa mà nhìn cô cười. Tôi muốn phỏng vấn chút đại thiếu phu nhân Tần gia. Hiện tại có suy nghĩ gì muốn bày tỏ không? Trần Hỏa Nhan liếc tiểu tóc hồng một cái, cũng không nói gì. Diệp Lai cũng không để ý, cô ngồi xuống bên cạnh Trần Hỏa Nhan, cúi người gần hơn hạ giọng nói. Tớ hỏi cậu đó, mối quan hệ của cậu với em dâu mới này như thế nào? Chậc, Khương Hân này bị sủng đến cái gì nha? Chắc là đôi mắt kia treo ở đỉnh đầu, đi đường đều là nhìn trời chứ không nhìn đất. Nhà Diệp Lai kinh doanh về nước giải khát. Tuy không thể so sánh với Tần gia nhưng cũng là một tiểu công chúa nổi danh lẫy lừng trong giới này. Cô ấy quen Trần Hỏa Nhan khi còn học cao trung, hai người nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã. Nên mối quan hệ của họ trong trường đặc biệt bền chặt. Sau này Trần Hỏa Nhan cùng Tần Tuyển kết hôn, gả vào cái vòng này, hai người tình bạn ngày càng khăng khít bền chặt hơn. Những người có cùng chung sở thích, tính cách hay chí hướng thì thường dễ dàng kết bạn và tìm đến với nhau hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp gia cùng Khương gia cũng có chút quan hệ thông gia. Cô cùng Khương Hân cũng biết nhau từ nhỏ, nhưng nhìn nhau vẫn không thuận mắt. Diệp Lai không quen nhìn loại người trước mắt trưởng bối luôn giả trang thuần lương tốt bụng, sau lưng Khương Hân lại nói Diệp Lai là nữ thần kinh. Đối với đánh giá của Diệp Lai về Khương Hân, Trần Hỏa Nhan cũng không nói gì, chỉ nhấp một ngụm rượu vang đỏ. Diệp Lai cũng chả để ý Trần Hỏa Nhan im lặng, vẫn thao thao bất tuyệt trò chuyện. Người xưa cũng nói con trai và cháu trai út là huyết mạch của người già. Cậu nhìn xem, ở trong mắt mẹ chồng cậu, cậu là con chim sẻ gả vào hào môn làm con dâu lớn cũng không bằng con dâu út. Lão gia tử cũng danh gia vọng tộc, phải cảm khái là đại thiếu gia và cậu phải nỗ lực thật nhiều. Sinh ra cháu đích tôn cho Tần gia, coi như đẻ Khương Hân kia một cách uy phong. Diệp Lai không nói chính là lúc cô đang đi dạo xung quanh đại sảnh. Bên tai cô tràn đầy so sánh giữa hai cô con dâu Tần gia, nói nhiều nhất chính là vòng tay gia truyền, kia, nói đến hài tử, Trần Hỏa Nhan có chút thất thần. Cô cùng Tần Tuyển kết hôn cũng gần 5 năm, nhưng kể từ chuyện xảy ra 3 năm trước, mỗi lần thân mật, Tần Tuyển nhất định phải nghiêm ngặt làm bảo hộ, mặc dù vào thời điểm ý loạn tình mê anh cũng duy trì một tia cuối cùng để đeo bảo hộ. Mấy năm gần đây Tống Nghi Lam vì muốn có một đứa cháu trai kháu khỉnh mà đi bốc một đống thuốc đông y, tây y ép Trần Hỏa Nhan uống, nhưng Tần Tuyển không cho cô uống, mỗi lần mang về nhà anh liền ném hết đi. Trong 3 năm qua, mặc cho bên Tần gia có thúc giục như nào đi nữa, hai người đều rất ăn ý mà ít nhắc với chuyện con cái. Đang cùng cậu nói chuyện, sao lại ngẩn ra? Diệp Lai thấy Trần Hỏa Nhan đôi mắt trống rỗng, không biết cô đang đi vào cõi thần tiên nào, cả người vẫn sát tới bên Trần Hỏa Nhan, vẫn lải nhải. Khương Hân kia, chậc, nói đến cùng vẫn là không ngăn cản được, chờ xem đi, nếu hai người đó thật sự có thể ân ái cả đời, tớ sẽ đứng chồng ngược. Trần Hỏa Nhan nghe vậy ghét bỏ mà cùng tiểu tóc hồng kéo xa khoảng cách. Nghe thấy Diệp Lai vẫn còn ở đó than ngắn thở dài. Ai, nói đi cũng phải nói lại, nhìn tất cả nam nhân trong phòng này, so tới so lui vẫn là đại thiếu gia nhà cậu thơm nhất, vây quanh toàn là sói, là tiểu yêu tinh. Vẫn là nên hâm mộ cậu hay đồng tình nha, Diệp Lai nói rồi nhìn sang, dùng khuỷu tay đâm vào Trần Hỏa Nhan, nhìn phía trước bĩu môi. Chà, sói tới, Trần Hỏa Nhan nhìn theo tầm mắt của Diệp Lai, nhìn người nọ. Huyệt thái dương của cô bắt đầu nhảy lên. Khúc Minh Châu, Khúc gia đại tiểu thư, đối với Tần Tuyển là chân ái, Tần gia với Khúc gia là thế giao. Cô nghe nói từ nhỏ người này đã tuyên bố cuộc đời này không phải Tần Tuyển ca ca sẽ không gả. Đáng tiếc Tần Tuyển từ nhỏ tới lớn vẫn luôn lạnh nhạt. Thời điểm Trần Hỏa Nhan và Tần Tuyển dự định kết hôn, Khúc Minh Châu sau khi biết chuyện liền náo loạn muốn tự sát. Khúc gia vì yêu thương nữ nhi mình mà họ còn đến gặp Trần Hỏa Nhan, nói chỉ cần cô đưa ra một con số rồi đồng ý rời xa Tần Tuyển. Lúc đó Trần Hỏa Nhan bị áp bách đến không được, thiếu chút nữa liền không kết hôn. Chỉ là sau đó mọi thứ đều bị Tần Tuyển ép xuống, Trần Hỏa Nhan không biết anh đã làm gì nhưng Khúc gia thì yên tĩnh như gà, thậm chí còn đem Khúc Minh Châu ra nước ngoài sống một thời gian. Cứ như vậy mà qua 2 năm. Khúc gia định hôn cho Khúc Minh Châu ở nước ngoài, sau đó cô ấy mới trở về nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi về nước, Khúc tiểu thư mặc dù có vị hôn thê nhưng vẫn như cũ, đối với Tần Tuyển nhớ mãi không quên, cũng đối với Trần Hỏa Nhan hận ý không giảm. Nhưng cô ấy ra nước ngoài một thời gian, đối với Tần Tuyển kiêng kỵ không ít, cũng không dám làm lớn chuyện, nhưng lại tận lực tạo phiền toái cho Trần Hỏa Nhan mặc dù cô ấy cũng không chiếm được tiện nghi gì. Trần Hỏa Nhan cũng không phải cục bột, cũng không thể bị bắt nạt được. Cô cũng đáp trả lại, nếu không được liền về nhà tìm lão công cáo trạng. Mỗi lần cáo trạng hiệu quả thực rõ rệt, Khúc Minh Châu lại yên lặng một thời gian. Bên kia Khúc Minh Châu cũng chú ý tới hai người, nhìn xung quanh thấy Tần Tuyển đang nói chuyện cùng người khác, không ở bên Trần Hỏa Nhan, cô ta liền lá gan lớn hơn chút. Vừa lúc nghi thức đính hôn mới xong, cơ hội tốt như vậy sao không đi tìm Trần Hỏa Nhan gây phiền phức. Trần Hỏa Nhan nhìn Khúc Minh Châu đi về phía này như một con gà trọi. Cô đau đầu thở dài một tiếng, nói với Diệp Lai. Mình đi vệ sinh, giúp mình ngăn cô ta lại, mình để giống cân vớt với bản ro á, chắc tướng đi nó giống ha ha. Không phải cô sợ Khúc Minh Châu, chủ yếu là trường hợp hôm nay cô không muốn gây rắc rối. Diệp Lai nhún nhún vai, vừa cười vừa đi tới cản Khúc Minh Châu. Khúc Minh Châu bị vướng thoát không ra. Chỉ có thể oán hận mà dậm chân trơ mắt nhìn Trần Hỏa Nhan rời khỏi phòng tiệc. Cách chương.